Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một nhân viên văn phòng làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hoạt động giải trí duy nhất của Trầm Tranh vào những lúc rảnh rỗi là chơi game di động để giết thời gian. Cô thích nhất là những trò chơi mô phỏng kinh doanh. Cô đã chơi hầu hết các trò chơi phổ biến trên thị trường. Là một người chơi chỉ thích chơi trong 3 phút và không thích nạp tiền, Trầm Tranh phải thừa nhận rằng cô có thể là kiểu ăn bám mà các công ty game không thích nhất. Điều này cũng dẫn đến việc khi hầu hết các trò chơi di động mô phỏng kinh doanh bước vào giai đoạn nạp tiền mới có thể thắng, mà cô về cơ bản đã từ bỏ. Hôm nay, Trầm Tranh buồn chán nghịch điện thoại, nhưng đột nhiên phát hiện ra một trò chơi đạt điểm đánh giá tuyệt đối trên App Store. Bên dưới là những lời khen ngợi về đồ họa đẹp, không tốn thời gian, không tốn tiền, cốt truyện tình cảm đặc biệt cảm động. Trầm Tranh nhìn thoáng qua, phát hiện đó là thể loại trò chơi mô phỏng kinh doanh mà cô thích. Nhất thời tò mò, cô liền nhấn vào nút tải xuống. Vài giây sau, trò chơi có tên Người sống sót cuối cùng, con tàu Noe đã được tải xuống. Trầm Tranh thầm nghĩ trong lòng, tải xuống nhanh như vậy, chắc chắn lại là trò chơi rác. Nhưng đã tải rồi, vẫn chơi thử xem sao. Vừa vào game, Trầm Tranh đã muốn thoát ra để đánh giá tệ cho trò chơi. Vừa vào game là cảnh cát vàng mù mịt, trong khung cảnh bão cát trùng trùng. Có một người nhỏ bé bị trói trên cây thánh giá, đầu rũ xuống vô lực, trông như sắp chết. Trầm Tranh đưa tay lên khuôn mặt của người nhỏ bé. Bạn đã chạm vào một nắm cát vàng. Khuôn mặt của anh ấy đã bị bụi phủ kín, không nhìn rõ. Quả thật, hình ảnh trên màn hình xám xịt. Trầm Tranh mím môi, cô di chuyển ngón tay của mình, di chuyển đến bàn tay của người nhỏ bé. Tứ chi của anh ấy đều bị trói chặt bằng dây thừng, không thể cử động. Bạn có muốn tháo dây thừng không? Có. Không. Đếm ngược bắt đầu. 10. 9. Vừa chạm vào tứ chi của người nhỏ bé, trò chơi đã bắt đầu đếm ngược. Có phải vì người nhỏ bé sắp chết rồi không? Trái tim Trầm Tranh hơi trùng xuống. Cô hơi do dự. Cô không biết người nhỏ bé này là tốt hay xấu. Thậm chí còn không biết tại sao anh ta lại bị trói ở đây. Nhưng cho dù đây chỉ là một trò chơi, người nhỏ bé cũng sắp chết rồi. Tay Trầm Tranh run lên. Suýt nữa thì nhấn vào thoát khỏi trò chơi. Chỉ nhìn thấy thời gian đếm ngược đã đến 2. Cô đột nhiên cảm thấy tức ngực, lắc đầu, dứt khoát nhấn có. Cuối cùng vẫn chọn tháo dây thừng cho người nhỏ bé. Cách chương.